Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình đọc truyện văn học phát trên sóng phát thanh Đồng Tháp. Chương trình bắt đầu lúc 21 giờ các ngày trong tuần. Hay quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên website thgt.vn. Quý vị và các bạn thân mến, một ngày cuối tháng 1 năm 1910, Côn nhận được tin dữ về cha. Ông Sắc đã bị vu oan là đánh chết người, phải về quê chờ phán tội. Ông dặn lại Côn là cứ tiếp tục ra đi như chí nguyện và đừng đi tìm ông. Dâng lời thầy cô, Côn ở lại thêm một thời gian chờ tin cha. Hơn một tháng sau có thư báo tin, nhờ dân chúng gửi thư kêu oan cho ông Sắc mà ông được hưởng chế độ tại ngoại giám sát. Hiện ông đi làm thuốc chữa bệnh cứu dân. Nhận được tin cha, Côn và ông bà Thọ lấy làm yên lòng. Chí đã quyết, Côn xin phép lên đường vào Sài Gòn. Tấm lòng ông bà Thọ dành cho Côn làm người nghe hết sức cảm động. Tình cảm của Phượng Quý cũng khiến người ta khó cầm nước mắt. Đường xá xa xôi, từ Huế cô qua giang tàu vào Quy Nhơn thăm Côn. Vậy mà cô đã lỡ chuyến đò, Côn đã ra đi rồi. Ở Phan Thiết, Côn vào dạy học ở Dục Thanh. Sự năng nổ nhiệt tình và sâu sắc của Côn đã khiến tất cả mọi người đều yêu quý anh. Sau đây Thanh Hảo sẽ giới thiệu đến quý vị phần tiếp theo tiểu thuyết Cha và Con của nhà văn Hồ Phương. Số đông là trai, số đông đều đã 14-15 tuổi, bé nhất là 13. Theo thông lệ và cũng là quy định riêng của trường này, hàng ngày trước khi vào học, mỗi em học sinh tùy theo sự tự nguyện lên đọc cho cả lớp cùng nghe một bài thơ hoặc dè ái quốc hoặc một bài do chính em sáng tác. Sáng nay cũng vậy, thầy Thành đứng trước bàn của mình, vui vẻ đưa mắt nhìn bao quát cả lớp. Chiếc áo dài trắng và đầu để trần với mái tóc đen rậm càng như tôn thêm vẻ trẻ trung, thông minh, lanh lợi đặc biệt của thầy. Nào, bữa nay trò nào lên đọc nào? Không phải chờ Dục, một em gái bạo dạn giơ tay liền. À, trò Lan Qua, tốt lắm. Trò đọc đi cho các bạn cùng nghe. Lan Qua hắn giọng, mặt thoáng ửng đỏ. Nhưng thưa thầy, em chỉ thuộc một số bài về thời có phong trào đi cắt tóc, cạo răng đen để canh tân ạ. Vậy hả? Tốt lắm. Em đọc đi. Cùng khuyến khích, cô bé hắn giọng và bắt đầu cất tiếng. Tay trái cầm lược, tay phải cầm kéo, cúp hề cúp hề. Bỏ cái ngu này, bỏ cái dại này, cúp hề cúp hề. Lan Hoa ngừng lại, cả lớp cười rang và cùng vỗ tay nhiệt liệt. Em xin đọc tiếp bài dè đi phu ạ. Ông quan áp trước, cậu lính áp sau, gậy đánh bầm đao, thân người coi rẻ, áo mặc như dẻ, nón là nón mê, mãn hạn ra về, bộ xương còn lại. Cả lớp lại được một lần nữa vỗ tay nồng nhiệt. Côn đã hiểu vì sao các em ở đây cũng thuộc những bài dè hoặc ca dao về cắt bỏ búi tóc, cạo răng đen. Nói chung là những bài hô hào, cổ vũ việc thay đổi lối sống cũ bằng lối sống mới, vì Phan Thiết là nơi mà các vị Phan Chu Trinh và Trần Quý Cáp đã trụ trong mấy năm 1907-1908 để mở phong trào Duy Tân. Côn vui vẻ nói với cô bé. Tôi cũng biết những bài này từ khi học ở Huế. Nhưng này, còn em, ở đây em học ai vậy? Cô bé đáp. Thưa thầy, ở tỉnh này ai cũng biết cả ạ. Và biết nhiều lắm. Hơn nữa, cha em hay đọc sách. Gần đây có quen quan quấn học Phạm Cát Doãn ở Huế mới vô, nên mượn được nhiều sách. Và cả báo Quốc Ngữ của Sài Gòn. Các báo ấy, họ đã đăng lại những bài nớ cha em đọc đã dạy lại em. Côn gần như sửng sốt. quan Phạm Khắc Doãn ở Huế. Có phải quan có người con trai là anh Cần cũng trạc tuổi tôi phải không? Sao thầy biết à? Đến được cô bé ngạc nhiên hỏi lại. Biết, hồi còn ở Huế, anh Cần với tôi rất thân nhau. Gần đây được tin quan Tàng Thư, cha anh Cần bị đổ vào trong này, nhưng không rõ ở đâu. Có hỏi nhưng không ai biết. Bây giờ qua em mới tìm được gia đình bác Doãn ở đây. Cả lớp tuy chưa ai biết rõ mối quan hệ của thầy Thành với gia đình mà cha Lan Hoa quen biết như thế nào, nhưng thấy vẻ rất mừng và cảm động của thầy Thành, tất cả các em đều có thể hiểu đây là tin quá vui, quá quý đối với thầy. Thôi được rồi, trò về chỗ. Rồi tôi sẽ phải tới thăm cha của trò và hỏi địa chỉ của bác Phạm. Tuy đã 3 tháng về đây, nhưng cô vẫn chưa quen xưng thầy, vì biết mình còn quá trẻ. Thế rồi buổi học chính thức bắt đầu. Hôm nay học địa lý, cũng như các buổi học địa lý khác. Khi giảng, thầy Thành thường hay gắn liền những yếu tố cụ thể về đất đai với khái niệm tổ quốc, vân vân. Hôm nay cũng vậy, thầy cũng mở đầu bài giảng về hình thế, vị trí, núi sông, rừng rậm, ruộng đất, khí hậu nước nhà bằng cách trích một số câu thơ hoặc phú. Các em hãy nghe mấy câu thơ mở đầu về đất nước mình trong Bình Ngô Đại Cáo của Nguyễn Trãi xưa nha. Như nước Đại Việt ta, vốn xưng văn hiến đã lâu, sơn hà cương vực đã chia, phong tục Bắc Nam cũng khác. Từ Triệu Đinh Lý Trần gây nền dựng nước, cùng Hán Đường Tống Nguyên mỗi bên hùng cứ một phương. Rồi thầy nhắc tới cả Nam Quốc Sơn Hà Nam Đế Cư của Lý Thường Kiệt, và cũng nhắc đến những câu thơ yêu nước nóng bỏng của Phan Bộ Châu, Phan Chu Trinh đương thời. Tóm lại, không chỉ có địa lý đơn thuần mà thầy Thành đã gắn tất cả những cái đó với tình yêu nước từ mấy ngàn năm của người dân Việt. Những dẫn giải cùng những lời bình của thầy có nhiều sức truyền cảm, đã làm cho tất cả học sinh rất thích môn địa lý, không hề cảm thấy nó khô khan chút nào. Chiều hôm sau là chiều thứ bảy, theo chương trình là sinh hoạt ngoại khóa. Cô cùng hai thầy nữa lớn tuổi hơn đưa học sinh đi xa một chút, tới gần Nha Thương Chính bên bờ biển, xuống nơi có bãi đá và nhà đèn để hóng gió và ngắm trăng lên. Đêm thật đẹp, biển bao la như vô cùng vô tận, như có một con đường ánh trăng lấp lánh như vàng ròng chạy thẳng từ chân trời xa tít vào tới tận bãi đá Lô Xô. Gió dào dạt, bầu trời sâu thẳm biếc xanh, dần trăng 16 vẫn còn tròn trịa và ngời sáng. Tất cả học sinh cùng ngồi tản ra trên bãi đá, mặt quay ra biển, hít thở khoan khoái những làn gió hết sức phóng khoáng trong lành. Những gì mệt nhọc hoặc căng thẳng ban ngày giờ đây như đã qua hết, chỉ còn thấy đầu óc hết sức dịu nhẹ, trong suốt và dòng ngực hoàn toàn nồng nàn tươi sáng. Một lát sau, cô đứng dậy. Vì còn trẻ, lại rất năng nổ, linh hoạt, nên cô không những được nhà trường quỹ cho làm người hướng dẫn thể dục, mà còn trao cho anh nhiệm vụ tổ chức và hướng dẫn học sinh trong tất cả những buổi đi chơi ngoài trời thế này. Cô vui vẻ gọi các em cùng ngồi quay mặt lại thành một vòng tròn để trò chuyện hoặc chơi các trò vui. Nào các trò, tháng trước cũng ra đây chơi, chúng ta đã thi hát các loại dân ca các vùng các miền. Tháng trước nữa đi chơi ở Bến Rang đã thi kể chuyện cổ tích. Lần này thì đọc ca dao nghe. Ca dao Nam Bắc được hết, các em có ưng ý không? Tất cả học sinh đều đáp rang có ạ. Nhưng cô em nói thêm, thưa thầy, dân biết và nhớ cũng chỉ được ít thôi ạ. Chỉ có ông bà cha mẹ tụi em là biết nhiều. Thầy Thành cười. Đúng, xã hội ta đã có chuyển biến, sinh hoạt văn hóa của bà con nông dân ở các vùng quê đã có những điều kiện không còn như trước. nên các em ít biết ca dao, kể cả dân ca cũng là lẽ tự nhiên. Nhưng nên nhớ là phải bảo tồn và phải phát triển. Ca dao Việt Nam cũng có thể ví như kinh thi của Trung Hoa, quý vô cùng. Đây là một mảng rất đẹp trong văn chương truyền khẩu và cả trong tâm hồn rất phong phú của dân tộc ta. Nhưng thôi, em nào có bài đọc trước đi. Một cậu choi choai, vẻ mặt láu lĩnh, giơ tay làm bộ láu lĩnh rụt rè đứng dậy. Thưa các thầy, em xin được đọc một bài ạ. Tốt lắm, em đọc đi. Cậu choi choai cũng hắng giọng, rồi ngước lên nhìn bầu trời dằn vặt ánh trăng cùng những chòm sao chi chít đang nhấp nháy như mở hội xa gần. Em xin đọc ạ. Gặp nhau thiếp mới hỏi chàng, cau xanh ăn với trầu vàng được chăng? Vàng xanh ăn với ánh trăng, duyên em sánh với tình anh khác gì? Tất cả đám học sinh cùng các thầy đều vỗ tay cười rang. Mấy thầy ngồi bên khẽ hít vào tay Côn thì thào. Cậu bé này lém có tiếng, nhưng nó mở đầu vui đấy. Một cô gái trạc 16 khá xinh cũng bảo dạng đứng lên. Còn em cũng xin. Rồi rất nghiêm trang mà cũng rất tình cảm, cô gái chắp hai tay lại mà đọc. Trăng sáng mênh mông, chiếc buồm nho nhỏ, ngọn gió điều hiu, nay nước thủy triều, mai lại nước rơi, biển to sóng cả em ơi, chờ cho sóng lặng, buồm căng ta xuôi cùng. Trót đa mang vào cái kiếp bền bồng, thủy chung ta sắc son, một lòng ta thương nhau, sóng to đến mấy rồi cũng cúi đầu. Tuyệt vời, tuyệt vời. Các nam học sinh đều reo hò và vỗ tay vang dậy. Bài ca dao có thể là rất hay, nhưng có lẽ vẻ đẹp duyên dáng của cô gái đã làm cho các cậu hằng bốc như thế. Một cô gái khác cũng khá xinh và với vẻ đẹp mạnh mẽ và có phần mạnh dạn hơn cô trước, xin đọc tiếp. Trên trời có đám mây xanh, ở giữa mây trắng, chung quanh mây vàng. Ước gì anh lấy được nàng, để anh mua gạch bát tràng về xây. Xây dọc rồi lại xây ngang, xây hồ bán nguyệt cho nàng rửa chân. Có rửa thì rửa chân tay, chớ rửa lông mày, chết cá ao anh. Cô gái đọc xong, học sinh lại rộ lên trầm trồ khen. Nhưng cậu lém ban đầu đứng ngay dậy, nói to: Xin có ý kiến ạ, nhưng câu cuối sao lạ quá, sao lại chết cá ao anh nhỉ? Thưa các bạn, cứ như tôi, nàng đã về thì dù có chết bò chết trâu thì cứ khoái như thường. Đám đông bò ra cười. Cô gái 16 tuổi đứng dậy cãi hộ bạn: Cái sự chết cá ở đây có ý nói là nàng quá đẹp, nước rửa lông mày cũng đủ làm cho tất cả cá chết ngất. Xạo xạo, không chịu, không chịu. Những tiếng cười vang lên phản đối. Khi ấy Côn đứng dậy, thầy giáo trẻ cũng cười. Tôi biết bài này từ đâu, gốc bài này từ ngoài Bắc. Chớ rửa lông mày, chết cá ao anh. Bạn ấy giải thích thế là đúng đó. Nhưng thôi, ta tiếp tục. Một nam học sinh khác đứng dậy. Vậy em xin đọc một bài ạ. Đêm hè gió mát trăng thanh, em ngồi canh cưỡi cho anh giá dài. Nhất thương là đóa hoa nhài, vì thương ai đó áo dài dấn thân. Gặp nhau dù chỉ một lần, để em thương nhớ âm thầm suốt năm. Và cậu đọc tiếp luôn một bài nữa, cũng dòng tình cảm ấy. Hôm qua dệt cưỡi thoai vàng, sực nhớ đến chàng, cưỡi lại dừng thoai. Cưỡi sầu, cưỡi tuổi chàng ơi, ngọn đèn sáng tỏ mà người vắng xa. Đám đông lại hoan hô, nhưng một cậu khác lại đứng lên. Thôi, tình cảm mãi, em xin đọc bài khác, bài Thợ Mộc ạ. Anh là thợ mộc thanh hoa, làm cầu làm quán, làm nhà khéo thay. Lựa cột anh dựng đòn tay, bào trương đóng mộng, tốt ngay mọi bề. Bốn cửa anh chạm bốn dê, bốn con dê đực về chầu tổ tông. Bốn cửa anh chạm bốn rồng, trên thì rồng ấp, dưới thì rồng leo. Bốn cửa anh chạm bốn mèo, con thì bắt chuột, con leo xà nhà. Bốn cửa anh chạm bốn gà, đêm thì nó gáy, ngày ra ăn giường. Bốn cửa anh chạm bốn lương, con thì thắt khúc, con thì trường ra. Bốn cửa anh chạm bốn hoa, trên là hoa sói, dưới là hoa sen. Bốn cửa anh chạm bốn đèn, một đèn dệt cưỡi, một đèn quay tơ. Một đèn đọc sách ngâm thơ, một đèn anh để đợi chờ nàng sang. Tuyết, tuyết, tuyết rơi, sao mà chế khéo thế? Đám đông lúc này thích chí nhảy cả lên. Không ngờ họ được nghe một bài ca dao tưởng như khoe nghề, nhưng rút lại vẫn là chuyện tỏ tình một cách mộc mạc mà lại hóm hỉnh và rất trữ tình nữa. Cùng cũng phải quay sang với các thầy vui vẻ gật đầu. Ca dao ta quả thật là phong phú quá. Về nghề mà nói vui như vậy là quá giỏi. Vừa nghiêm chỉnh vừa nghịch ngợm, nhưng lại vẫn tình cảm mới tuyệt chứ. Các học trò đồng ý như Côn, và Côn đứng dậy. Anh chưa kịp nói, đám học trò đã hiểu gì rồi. Chúng vỗ tay rang. Quả nhiên Côn tươi cười. Vậy tôi cũng xin góp một hai bài. Đám đông hò reo vang dậy. Côn bắt đầu đọc. Mở đầu anh cũng đọc một bài mang đậm chất văn hóa phong tục của dân dân ta. Quê tôi mở hội vui thay, thi văn thi võ lại bày cờ tiên. Sân đình nhạc múa nổi lên, dưới sông chèo hát giọng mềm như lao. Bắt dê bắt vịt leo cầu, lại đây anh kể trước sau mọi trò. Pháo cần treo lửng trên bờ, để cho quân tử bày lò đốt chơi. Leo dây múa rối cũng vui, kẻ múa người hát, thuyền bơi thì tài. Quê tôi thế đấy xin mời. Tiếng vỗ tay chưa dứt, Côn đã nói: tôi sẽ đọc tiếp một vài đoạn ca dao ngắn nữa, nhưng ở một dạng khác, vấn đề khác, để thấy ca dao ta không chỉ một dòng trữ tình, chỉ nói về tình yêu hoặc công việc đồng áng, thể hiện một nền văn minh lúa nước tươi đẹp, mà ca dao ta còn nói về cả những vấn đề xã hội, đấu tranh xã hội cũng rất đậm đà, phong phú. Phải đấy ạ, hay đấy ạ. Đám học sinh la lên. Côn đọc: con vua thì lại làm vua, con sải ở chùa lại quét lá đa. Bao giờ dân nổi can qua, con vua thất thế lại ra quét chùa. Trông lên cửa khuyết trùng trùng, lụa là gấm dốc rực hồng nguy nga. Nhìn về đồng ruộng bao la, cùng đinh đóng khố phơi da giữa trời. Đi phu đi dễ khó về, khi đi mất vợ, khi về mất con. Đi phu thân xác chẳng còn, chỉ còn con mắt căm hờn máu rơi. Đám học sinh đứng cả dậy, xôn xao đầy cảm khái. Buổi sinh hoạt hôm nay đến đây là kết thúc. Mọi người cùng ra về. Mấy thầy cùng đi gật gù nói khẽ với cô: được đấy, mà lại rất vui. Tháng sau có lẽ ta lại làm một buổi, nhưng ở Mũi Né nha. So với đây hơi xa một tí, nhưng không sao. Mũi Né đẹp lắm, có lẽ đẹp nhất nước ta đấy. Anh Thành tới thăm đó chưa nhỉ? Thưa thầy, em cũng mới vô đây chưa có dịp ạ. Vậy ta sẽ cùng đi. Vừa lúc đó, ngoài biển xa khơi bỗng hiện lên nhấp nháy những ánh đèn đang di động. Nhìn kỹ hơn, có thể thấy một con tàu biển nhỏ đang chạy từ phía Sài Gòn ra. Không hiểu nó sẽ đi đến đâu. Hình ảnh con tàu xa đầy gợi cảm. Nó làm Cuôn lại nhớ tới anh Mạch Lô Tiến Tùng. Và cũng ngay lập tức lại bùng lên trong lòng anh những khát khao cháy bỏng đã có từ lâu về những chuyến đi xa, đi ra thế giới, nơi có biết bao nhiêu điều mới lạ, có thể tìm hiểu và học tập. Lại nhớ đến cả nhân vật Y Đằng Bác Văn mà Cuôn đã được đọc ở Quy Nhơn. Đêm ấy về lại trằn trọc mãi không ngủ được. Cuôn lại đem sách ra, che đèn để đọc. Sáng hôm sau, tuy là chủ nhật nhưng Cuôn vẫn cẩn thận báo với ông Nguyễn Trọng Nội, vừa là chủ công ty Liên Thành vừa là hiệu trưởng trường Dục Thanh, xin phép ông đi thăm ông Quấn Học Phạm Khắc Doãn và cậu Cần, con trai ông. Quanh co mãi, Cuôn mới tìm thấy nhà ông Phạm Khắc Doãn ở cuối thị xã, trong một xóm gần như ngoại ô. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhà gạch nhỏ với một mảnh vườn con, chung quanh trồng cây xanh cắt xén như tường. Người ra đón Cuôn không phải Cần mà là ông Doãn. Cuôn không khỏi ngạc nhiên. Mới xa nhau có gần 3 năm mà nay ông đã già đi quá nhiều. Tóc úa bạc gần hết, hai má hom hem, đôi mắt đục lờ chậm chạp. Nhưng nụ cười dù héo, rõ ràng là ông rất mừng khi gặp lại Cuôn ở nơi xa xôi này. Ông cầm tay Cuôn kéo vào nhà. Vừa đi, ông vừa nói như phàn nàn. Nhà bác ở đây còn kém khu thuộc viên xưa cháu ạ. Nhưng chắc cháu cũng hiểu, Quấn Học thì có ra cái gì. Người ta chưa đuổi đi còn là may. Khi đã vào nhà, ông Doãn tự đi pha trà cho Cuôn. Hôm nay thằng Cần đang làm ở sở nhà in, có việc phải ra Đà Nẵng chưa về. Cuôn không khỏi tiếc, hỏi lại bao giờ Cần có thể trở lại. Ông Doãn nói đường xá xa xôi, lại còn phải chờ vật tư như mực in, giấy in gì đó, nên cũng chưa thể biết rõ. Cuôn ái ngại nhìn ông già, nhìn thấy gian nhà gần như trống trơ. Ông Doãn cho biết ông vào đây vất vả hơn thời còn làm tàng thư ở Huế nhiều. Phải đi xuống các huyện đuông để nắm tình hình và phổ biến công việc ở trên. Còn việc cần đi làm ở nhà in cũng do tình cờ ông gặp được người quen đang làm chủ sở ở đó, trong khi Cần đã phải bỏ học từ khi ông rời Huế. Cần nó chẳng có được tài năng trí lực như cháu, dù nó cũng có ít nhiều tâm huyết. Nó chẳng biết làm gì, cũng không may mắn được gặp ai dìu dắt. Ông Doãn buồn rầu nói, dạ nó học hành khá, vào đây chẳng làm được việc lớn thì có lẽ cũng được đi dạy như anh. Nhưng thưa bác, anh Cần làm ở nhà in cũng được đấy chứ ạ. Cuôn gặn lại, được cái gì, việc của nó ai làm mà chả được. Cần gì chữ nghĩa cho lắm, chỉ cần có sức khỏe. Nó làm cái chân chuyên chạy lo vật phẩm ấy mà. Thưa bác, thế cũng tốt chứ sao đâu ạ. Thế còn anh, từ khi tôi phải rời Huế vào cái năm 1909 gầy gắt nhất ấy, thì quan nhà ta và các anh ở Huế sống thế nào, làm gì? Ông Doãn vừa khúc khắc ho vừa hỏi. Cuôn kể vắn tắt lại mọi chuyện với một giọng trầm tĩnh, nhưng vẫn không khỏi xúc động khi nhắc lại những cuộc chia tay. Bắt đầu là cuộc ra đi từ ở làng Kim vào Quế, rồi cuộc chia tay với anh Kim, rồi buổi từ Quế ra đi cho tới buổi chia tay với cha ở Bình Khê, và gần đây nữa là tạm biệt gia đình thầy Thọ ở Quy Nhơn, rồi cả hôm ở Quy Nhơn nhận được tin dữ về cha. Ông Doãn gật gù chăm chú lắng nghe, vừa buồn cho gia đình bạn, vừa chán nản cho chính cha con mình. Rồi ông thốt lên: "Tội nghiệp cho quan phó bản quá, nhưng nếu hiểu ra thì cũng chẳng ngạc nhiên. Người ta đã chủ trương bẻ dần từng cành, ngắt dần từng đá, từ cành lá to dần dần cho đến cả những cành lá nhỏ nhất ngắt hết, cho đến khi cái cây chết khô. Cháu cứ trông bác thì rõ, cha cháu cũng như bác, chưa phải hội viên của phong trào gì cả, chỉ mới là bạn của những người hiểu biết chuyện đời, biết giận kẻ nghịch, biết thương dân đành, mà người ta vẫn cứ dần dần đuổi và diệt hết. Cái chính sách nhổ cỏ nhổ cho sạch, cái chính sách ấy mới là độc làm sao. Không phải chỉ vua chúa phương Đông tàn bạo mới có, mà té ra cả người tư bản phương Tây đi xâm lăng cũng không hề thua kém, nếu không muốn nói là có khi còn hơn. Còn về Tử Vi thì cái số của gia đình cháu đúng là khá nặng đấy." "Vì sao bác nói vậy?" "Vì trước đây bác có xem qua cho quan phó bản, đã thấy trước nhiều điều. Nay ngẫm lại, đối chiếu với những gì cháu nói thì đúng cả." "Vậy sau này cũng thế thôi. Nhưng bác cũng mừng, mừng là may phúc nhà cháu vẫn còn được trời cho có cháu. Năm nay cháu đã khôn lớn." "Phải, cháu đã lớn rồi, 21 tuổi, tuy chưa là gì đâu, nhưng chỉ nghe qua cung cách cháu nói chuyện, bác thấy trí tuệ cháu đã mở mang khá lắm, nhất là chỉ hướng của cháu." "Thưa bác, cháu trộm nghĩ, có chí nhưng còn phải có tài nữa ạ." Ông Doãn cười: "Tài như ngọc quý, ngọc thường ẩn giấu, không phải lúc nào cũng dễ thấy. Ngọc trong miệng con trai biển, ngọc trong đá, nó ẩn giấu, phải tới lúc nào đó mới hé lộ ra cho đời." Cùng từ biệt ông Doãn ra về, đầu óc thêm tràn ngập những suy nghĩ. Cho tới tháng 10 năm 1910, Cần mới từ Đà Nẵng trở vào. Anh đã chủ động đến Dục Thanh tìm Cung. Hai người bạn ôm chầm lấy nhau vui ngây ngất. Họ ôm nhau còn như ôm cả một thời rất đẹp vừa mới đi qua. Đó là thời học sinh mà có người còn gọi là thời thần tiên. Quả vậy, lúc đó chưa ai vào đời, chưa ai thật sự phải lo toan, gánh vác cái gì hết. Chỉ có biết học và vui chơi bè bạn. Nếu có tham gia các hoạt động xã hội thì vẫn không thiếu phần hồn nhiên, thơ mộng thoải mái, thậm chí ngây thơ của tuổi xanh. Tất cả những gì Cung đã kể với ông Doãn, Cần được nghe ông Doãn nói lại cả. "Thì ra đúng như vậy, Cung ạ. Cuộc đời chúng ta đều có quá nhiều chuyện đáng buồn, nhất là Cung. Mình rất cảm thông. Tất nhiên Cung vẫn gắn gỏi, được như thế này là khá quá, mình phục đấy. Mà này, Cung có định ở đây lâu không?" "Tôi chỉ hứa với ban quản lý Liên Thành là có thể sẽ dạy ở đây cho đến hết niên học, tức là sang tháng 5 năm tới, năm 1911, nhưng cũng chưa biết thế nào." "Nhưng chẳng lẽ Cung không nghĩ rằng Phan Thiết cũng là nơi anh đáng cắm sào ư? Bác Phan Chu Trinh chẳng đã đặt đại bản doanh ở đây mấy năm liền vừa rồi sao? Thêm nữa, mình được nghe nói các ông ở công ty, nhất là lũ học trò, rất mến, rất quý Cung. Cũng còn nghe nói ông Lội đã có ý sẽ dần đưa Cung lên làm hiệu trưởng, để các ông ấy tập trung vào làm kinh tế. Ông Hồ Tá Ban cũng tán thành nhiệt liệt." "Tôi chưa được biết ý ấy. Có lẽ các ông ấy còn giữ ý, chưa hé ra vội đấy thôi. Nhưng dù có, thú thực tôi vẫn thấy Phan Thiết muốn gì thì gì cũng chỉ là nơi tạm dừng chân thôi. muốn học được nhiều, muốn hoạt động mạnh, tôi nghĩ vẫn phải là ở những nơi tập trung dân cư và kinh tế, công nghệ, khoa học phát triển anh ạ. Sau đó, Cần còn tiếp tục, gần như liên tục tìm gặp cô mấy lần. Khi mời về nhà chơi, khi rủ đi uống nước ở ngoài phố, Cần vẫn trước sau là một con người rất chu đáo và nhiệt tâm với bạn và hiểu biết rất khá. Nhưng cô nhận ra Cần vẫn trước sau chỉ là một người an phận. Thế đấy, sự hiểu biết tốt bụng chưa phải là tất cả. Tất nhiên, dẫu sao, đấy cũng là những gì đáng quý cho từng con người. Cho tới tháng 12 năm 1910, một buổi sáng thứ hai đầu tuần, các học sinh trường Dục Thanh lại vui vẻ ùa ra sân lớn trước nhà học để tập thể dục. Nhưng bỗng hết sức ngạc nhiên, bọn trẻ thấy thầy ra hướng dẫn chúng là một thầy giáo khác, thầy Lộc dạy toán đã lớn tuổi, trạc trên 30. Tất cả vây quanh thầy rối rít tranh nhau hỏi: "Thưa thầy Lộc, vậy thầy Thành đâu ạ? Thầy Thành ốm ạ? Hay thầy Thành có việc nhà phải trở ra quê ạ? Thầy Thành về quê Nghệ ạ?" Các câu hỏi như mưa, thầy Lộc chỉ còn biết lắc đầu, mãi sao mới đáp được: "Thầy Thành đi rồi." Trước sự ngạc nhiên đến bàng hoàng của đám học sinh, thầy Lộc bùi ngùi nói tiếp cho rõ hơn: "Thầy ấy không dạy ở đây nữa, nhưng thầy Thành có một bức thư gửi lại từ biệt các em đấy." "Thầy Lội, thầy Ban đang giữ, chút nữa vào lớp các em sẽ được đọc." Tất cả đám đông vẫn chưa hết bàng hoàng, chúng cứ đứng như trời trồng. Tới khi nghe hô tập hợp và dàn hàng, chúng mới nặng nề và gần như miễn cưỡng làm theo mệnh lệnh chỉ huy. Buổi tập vẫn được tiến hành, nhưng rõ ràng chưa bao giờ lại trầm lặng và buồn tẻ đến thế. Và khi vừa tập xong, đám học sinh lại dây lấy thầy Lộc để hỏi lại, như để cho thật chắc chắn sự việc này là có thực chứ không nhầm. "Nhưng tại sao vậy thầy ơi? Hay là có chuyện gì phải không thầy? Mà sao lại phải đi vội thế nhỉ? Sao thầy ấy không thông thả đã?" Thầy Lộc lại chỉ còn biết lắc đầu và không trả lời cũng không được. Thầy thú thực: "Thầy cũng không hiểu như các em. Thầy chỉ có thể đoán một điều là vì rất quý các em và các em cũng rất quý thầy, nên sợ nếu ra đi bình thường thì khó mà dứt đi được, nên thầy Thành đã phải đi lén các trò và tất cả trường nữa.